Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Ngươi nói cái gì? Luyện đan công hội phái người đánh giết Lạc Phàm, lại bị Lạc Phàm đánh giết rồi. Dẫn đầu người kia vẫn là Tiết Sầm. Kiếm Linh Sơn Bách Thú Đường, nghe được tin tức này sau, Giang Âm dọa đến kém chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Thiên Đô Phủ không lớn, Kiếm Linh Sơn cũng là quy Thiên Đô Phủ quản hạt. Hắn tự nhiên là gặp qua Tiết Sầm. Tiết Sầm thế nhưng là có được hỗn nguyên cảnh ngũ tầng tu vi a. Thực lực xa so với Phong Dư còn cường đại hơn. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, liền ngay cả hắn cũng thất thủ rồi. Việc này thiên chân vạn xác, một nhóm 11 người tất cả đều chết rồi. Mã Lương biểu lộ ngưng trọng, ta trước đó tiếp vào thám tử truyền đến thư. Lúc này Lạc Phàm ba người đã rời đi Nam Diệu Châu, thẳng đến ta Kiếm Linh Sơn mà tới. Ưng ực, Giang Âm cuồng nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua bất an. Đến, bọn hắn thật đến, nếu quả thật đi vào Kiếm Linh Sơn, chính mình còn có thể sống sao? Sư phụ yên tâm, ta cảm giác Lạc Phàm ba người không có khả năng còn sống xuất hiện tại Kiếm Linh Sơn. Mã Lương nói, luyện đan công hội liên tiếp tổn thất hai vị phó hội trưởng. Loại tổn thất này là tuyệt vô cận hữu. Nếu như hai chuyện này đều truyền ra, như vậy luyện đan công hội tất nhiên sẽ có hại uy nghiêm. Lâm Cảnh là một cái 10 phần chú trọng danh dự người, hắn lại có thể nào để Lạc Phàm tiếp tục tồn tại ở thế gian ung dung ngoài vòng pháp luật? Hắn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đánh giết Lạc Phàm. Vì luyện đan công hội tìm về mặt mũi, cho nên dù là Lạc Phàm hiện tại ngay tại đến chúng ta Kiếm Linh Sơn trên đường, có thể trên con đường này chú định có rất nhiều gian nan hiểm trở. Sai lang hổ báo, dù sao hắn giết luyện đan công hội hai vị phó hội trưởng, dù là luyện đan công hội không phái người cùng giết Lạc Phàm, nhưng Lâm Cảnh ân tình lại là giá trị liên thành a. Ngũ phẩm luyện đan sư luyện chế đan dược kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chi vật. Nghe được cái này, Giang Âm trên mặt ngưng trọng biểu lộ có chỗ làm dịu, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền yên lặng nhìn trò hay đi. Nam Diệu Châu khoảng cách Kiếm Linh Sơn thẳng tắp khoảng cách có hơn 800 dặm. Thế nhưng là, ở giữa lại có Nhạn Minh Sơn ngọn núi lớn này, cho nên cần đi theo đường vòng. Ngày thứ hai chạng vạng tối thời điểm, Lạc Phàm ba người mới vòng qua Nhạn Minh Sơn, đi vào một cái hồ nước trước hạ trại. Lúc này, bọn hắn khoảng cách Kiếm Linh Sơn còn có 2/3 lộ trình. Trong lúc rảnh rỗi, Lạc Phàm lấy ra Tiết Sầm luyện đan lô, cùng không gian chữ vật bên trong một số dược liệu, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại Kiếm Linh Sơn. Hắn nhất định phải luyện chế một số dược liệu đến đề thăng thực lực. Khai nguyên đan hắn đã luyện chế rất nhiều, mỗi người trên thân đều có hơn 100 mai, mà lại tất cả đều là có 9 đạo đan văn phẩm chất cao đan dược. Nhìn thấy có một ít luyện chế bách độc đan dược liệu, Lạc Phàm tiện tay luyện chế, đây là một loại uống vào sau bách độc bất xâm đan dược. Trừ cái đó ra, cũng không có cái khác sử dụng, mà lại, luyện chế xong hương vị rất thúi. Tới đi, một người một cái, ta ăn trước vì kính. Lạc Phàm đem hai viên đan dược ném cho Thiên Toa cùng Tề Việt. Đi ra ngoài tại ngoài, luôn luôn phải cẩn thận một số, lo trước khỏi họa mà. Thiên Toa cùng Tề Việt mặc dù bài xích bách độc đan hương vị, thế nhưng biết Lạc Phàm là vì bọn hắn suy nghĩ, cố nén nuốt vào trong bụng. Xoạt. Một trận yếu ớt thủy lãng âm thanh truyền đến, Lạc Phàm thu phục đầu kia cự mãng trong hồ xuất hiện. Hắn là Lạc Phàm gọi, vì chính là để nó hộ pháp, dù sao bọn hắn ở vào rừng núi hoang vắng, ai cũng không biết ban đêm lúc tu luyện có hay không nguy hiểm tới gần. Nuốt vào 50 mai khai nguyên đan sau, Lạc Phàm mặc niệm kinh thần bát thập nhất biến, bắt đầu tu luyện. Trước đó hắn tu luyện tới đệ tam biến, hiện nay đang tiến hành đột phá. Bởi vì có khai nguyên đan làm phụ, hắn càng là không có gặp được mảy may trở ngại, thành công bước vào khai nguyên cảnh tầng thứ 9 tu vi. Thực lực so trước đó có tuyệt đối đề thăng, thính giác cùng năng lực nhận biết cũng đều có tăng lên trên diện rộng. Ngay tại Lạc Phàm chuẩn bị nhất cổ tác khí muốn bước vào khai nguyên cảnh thập tầng thời điểm, chóp mũi truyền đến một trận tao thúi hương vị, mở mắt ra, liền gặp dưới ánh trăng, một đạo bạch sắc sương mù tại phương Bắc bay tới. Lão đại, đạo này sương mù màu trắng có chút không giống bình thường a. Thiên Tòa cùng Tề Việt cũng đều phát giác được dị thường. Gia hỏa này làm sao ngủ mất rồi? Tề Việt nhìn thấy bên người nằm sấp cự mãng, lộ ra vẻ kinh ngạc, nào chỉ là không giống bình thường. Đạo này sương mù rõ ràng chính là ta nhóm bách độc môn nhất mộng thập niên a. Trong phàm nhân độc sẽ ngủ say mấy năm, thẳng đến trong giấc mộng mất đi sinh mệnh, tu luyện giả trúng độc sẽ toàn thân sụi lơ bất lực, trở thành trên thớt mặc người đao cắt thịt cá. Một đạo to tiếng cười tại trong xương trắng truyền đến, bách độc môn, thiên đô phủ 10 đại tông môn một trong thế lực, thực lực không phải rất mạnh, đây là, nhưng không có người dám đắc tội, bởi vì bọn hắn cực kỳ am hiểu hạ độc, đắc tội bọn hắn người, thường thường sẽ chết từ trong vô hình. Thoại âm rơi xuống, liền gặp một người mặc trường bào màu đen, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt trung niên nhân trong mê vụ đi ra. Sau lưng hắn đi theo hơn 10 bách độc môn đệ tử. Hứa Kiên mỉm cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hứa Kiên, tu vi cũng không phải rất mạnh, qua loa đạt tới hỗn nguyên cảnh tam tầng, không đáng giá nhắc tới, là thật không đáng giá nhắc tới a. Hoàn toàn chính xác, không đáng giá nhắc tới. Thiên Tòa cười ha ha, một mặt khinh thường biểu lộ. Lạc Phàm nói, Hứa Kiên môn chủ, chúng ta đây cũng là lần đầu gặp nhau a. Hứa Kiên, đúng thế, Lạc Phàm khẽ gật đầu. Ta muốn biết, nếu là lần đầu gặp mặt, làm sao ngươi bách độc môn lại muốn dùng độc dược mê hoặc huynh đệ chúng ta ba người? Giữa chúng ta, nhưng có bất kỳ khúc mắc cùng ân oán? Hứa Kiên cười nói, giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì ân oán cùng khúc mắc. Đây là, trước ngươi giết luyện đan công hội hai vị phó hội trưởng a. Thiên Tòa cười lạnh nói, cho nên, bách độc môn trở thành luyện đan công hội chó săn, cũng không thể nói như vậy. Hứa Kiên không thèm để ý chút nào, thậm chí ngay cả tiếu dung đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chúng ta bách độc môn vĩnh viễn sẽ không quy thuận triều đình, hoặc là lưu lạc làm người khác ưng khuyển. Nhưng lần này, chúng ta cùng luyện đan công hội lại là quan hệ hợp tác. Lạc Phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Nga, làm sao cái hợp tác phương pháp? Hứa Kiên nói, luyện đan công hội hội trưởng Lâm Cảnh trước đó đã phát xuống lệnh treo giải thưởng. Chỉ cần ai có thể chặt huynh đệ các ngươi ba người đầu lâu, liền đáp ứng trợ giúp đối phương luyện đan. Với tư cách một vị ngũ phẩm luyện đan sư, thực lực của hắn, rõ ràng, không chỉ là ta, thiên đô phủ tất cả tông môn đều hướng về nơi này mà đến. Vì cái gì chính là lấy ngươi thủ cấp? Lạc Phàm chậc chậc lưỡi, ngũ phẩm luyện đan sư, không nghĩ tới, đầu của ta như thế đáng tiền. Hứa Kiên nhếch miệng cười một tiếng, luận thực lực, chúng ta bách độc môn khẳng định không phải là đối thủ của các ngươi. Thế nhưng là, luận hạ độc, ai có thể so được với chúng ta? Ba người các ngươi đầu người, nhất định là ta bách độc môn. Trước khi chết, ta có thể cho các ngươi một cái nói di ngôn cơ hội. Các ngươi có thể nói thoải mái, bất quá, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Lạc Phàm nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi có lòng tin như vậy có thể giết chết huynh đệ chúng ta ba người sao? Ngươi quên ta là thân phận gì sao? Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một loại tên là bách độc đan đan dược? Hứa Kiên cười lạnh một tiếng. Ta đích xác nghe nói qua bách độc đan. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể luyện chế ra tới sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.